Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 480, hiện thế. Góc truyện audio.com. Quận thủ phủ, dung nhan diễm lệ Trang Hận Ngọc thân mặc tiện trang, một tay mài mực, một tay nhẹ nhàng đẩy ra trang giấy. Khẩu bên trong chậm tiếng nói: "Thuần Dương kiếm quyết." "Đúng." Trong phòng, một vị dáng người nam tử khô gầy rụt lại thân thể, sợ hãi rụt rè gật đầu. Hồi nói: "Thuần Dương kiếm quyết chính là Thái Ất Tông truyền thừa kiếm pháp. Năm đó Linh Quận Tửu có một gia đình nhân này diệt môn. Tiểu nhân lúc ấy còn chưa xuất sinh, nhưng lại nghe bậc cha chú đề cập. Cùng đêm qua thấy cơ hồ tương tự. Kia Minh hộ vệ, tất nhiên là ma đạo yêu nhân." "Biết." Trang Hận Ngọc khoát tay áo: "Ngươi đi xuống đi." "Vâng." Nam tử khom người: "Tiểu nhân cáo lui." Lập tức từng bước một rút lui đi ra ngoài. Đợi nhìn không thấy bóng người, mới quay người hướng ngoài viện bước đi. "Hừ." Trong phòng, Trang Hận Ngọc khinh thường hừ nhẹ: "Thái Ất Tông, hắn sợ là căn bản cũng không biết ba chữ này đến cùng ý vị như thế nào. Người này tên là Tần Cừu, tổ tiên đúng là năm đó đến đây vây quét Trần gia một trong mấy người." Nhất cái thâm trầm thanh âm vang lên: "Đêm qua hắn phu nhân mất mạng, sợ là nhân này ghi hận Điền thị tỷ đệ, cho nên an cái đại nghịch bất đạo tội danh. Vài thập niên trước." Trang Hận Ngọc động tác một trận, hỏi: "Năm đó đến cùng phát sinh cái gì?" Trong chàng yên tĩnh, dừng một chút, thanh âm kia mới vang lên lần nữa: "Cái khác, thuộc hạ không biết. Bất quá là năm đó chúng ta lại là thụ mệnh đến đây nơi đây vây quét một gia đình. Gia đình kia họ Trần, gia chủ tên là Trần Tử Duệ, vốn cho là vị vắng vẻ hạng người vô danh. Kết quả đây." Trang Hận Ngọc có chút hăng hái hỏi. "Kết quả?" Thanh âm kia than nhẹ: "Hai vị chân nhân mất mạng, mấy trăm khoác giáp tinh nhuệ gặp nạn, toàn bộ quận thành cơ hồ bị sốc cái úp sấp. Ta may mắn trốn qua nhất kiếp." Trang Hận Ngọc sắc mặt nghiêm một chút, nhịn không được nói: "Thái Ất Tông, năm đó lợi hại như thế. Nàng thế nhưng là biết người nói chuyện lai lịch, bản thân tu vi không thấp, còn là một cái thần bí tông môn đích truyền. Nhưng đề cập năm đó sự tình, dù cho vật đổi sao rời, vẫn như cũ có thể nghe ra trong đó sợ hãi. Chủ thượng chưa từng trải qua năm đó sự tình, không rõ ràng Thái Ất Tông thịnh nhất thời điểm tình hình." Thanh âm than nhẹ: "Kia vài chục năm, toàn bộ thiên hạ đều bị Thái Ất Tông âm ảnh bao phủ, đều không ngoại lệ. Thậm chí, nếu không phải kia nhân gặp nạn, không nhân dám can đảm nói một chữ không, càng đừng đề cập hướng Thái Ất Tông thanh toán. Bất quá sau đó chúng ta cẩn thận nghĩ tới, Thái Ất Tông tuy mạnh, nhưng cũng không phải người người đều có thể giết chân nhân. Kia Trần Tử Duệ thân phận, Thái Ất Tông hẳn là cố ý làm giấu giếm, đến nỗi là gì nguyên do, lại không rõ ràng." Trang Hận Ngọc ánh mắt lấp lóe, không có tiếp tục truy vấn. Vài thập niên trước sự, là rất nhiều trong lòng người cấm kỵ, thậm chí nâng trên một câu đều là sai lầm. Làm một vị thành thục chính khách, nàng rất rõ ràng chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Nếu như thế, vậy liền giết đi. Cúi đầu, vung bút viết xuống mấy chữ. Nàng chậm tiếng mở miệng: "Điền thị tỷ đệ, họ Minh cấu kết ma tông, tội không thể xá. Liền xem như Điền Sảo Vân trở về chất vấn, ta vậy có lời nói." "Vâng." Thanh âm xác nhận, nhào lạp lạp. Lúc này, ngoài cửa sổ đột có một đầu đầy người kim sắc lông vũ phi điểu bay tới, rơi vào bàn lên, kim lân chuẩn. Trang Hận Ngọc chân mày vẩy một cái, lại lấy này điểu đưa tin: "Có việc gấp." Đang khi nói chuyện, nàng đã đưa tay theo phi điểu chân gỡ xuống một phong thư tiên, tại phía trước triển khai. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Chủ thượng." Thanh âm vang lên, mang theo nghi hoặc: "Thái Ất Tông?" Trang Hận Ngọc thanh âm âm trầm: "Thực xuất hiện." "Cái gì?" Trong phòng thanh âm đột nhiên vừa loạn, Một vị ăn mặc kiểu văn sĩ nhân xuất hiện tại phụ cận. Cấp, Trang Hận Ngọc đem trang giấy đưa tới. Mặt lộ trầm tư, Âm Sơn Quân, Vân Sơn Nhị Lão, ba vị chân nhân bị bắt, mà lại không hề có lực hoàn thủ. Người này thực lực, không, văn sĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó, ba người bọn họ đấu pháp đều bị trọng thương. Nếu không chưa hẳn như thế. Bất quá, Âm Sơn Quân, hai người liếc nhau, đều là sắc mặt trầm xuống. Điền thị tỷ đệ trêu chọc chính là Âm Sơn Quân. Hộ vệ của các nàng thi triển chính là Thái Ất Tông kiếm pháp. Mà nay Âm Sơn Quân lại bị người bắt. Trang Hận Ngọc hít sâu một hơi. Nói, thật đúng là đúng dịp. Này sợ không phải trùng hợp. Văn sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Chậm rãi lắc đầu. Chủ thượng, tin tức là từ đâu truyền đến? Châu phủ bên kia phải chăng đã biết được này sự? Là Thiên Sơn bằng hữu đưa tin. Hẳn là còn không biết. Trang Hận Ngọc cúi đầu. Nhấc lên trang giấy. Này sự như thực, đem giấu giếm bất chủ. Ta tiên thủ thư một phong. Người mang theo mang đến châu phủ. Vâng, văn sĩ gật đầu. Viết xong thư tín. Trang Hận Ngọc xếp xong giao cho hắn. Gặp qua phủ chủ đại nhân đằng sau. Ngươi đi tìm ta nghĩa tỷ Nhạc Kha. Để các nàng vợ chồng tới đây một chuyến. Còn có, xin các ngươi tông môn tiền bối vậy tới một chuyến. Báo đáp không cần keo kiệt. Ta bỏ ra. Đúng, văn sĩ túc tiếng xác nhận. Trong lòng có chút nhất tùng. Chủ thượng nghĩa tỷ không phải là thường nhân. Vợ chồng Hào Khang Châu Tinh Vũ song kiếm. Là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Thực lực so với Vân Sơn Nhị Lão. Còn phải mạnh hơn một bậc. Lại thêm theo tự gia tông môn mời ra một hai vị chân nhân tiền bối bối phận. Trong thiên hạ ít có nhân địch. Đương thời cất kỹ thư tín. Chắp tay liền cáo từ. Vừa mới quay người. Thân hình đột nhiên trì trệ. Trước cửa. Không biết khi nào có thêm một người. Tới người tóc mai điểm bạc. Thân mang vải xám trường sam. Tướng mạo thường thường không có gì lạ. Thân hình có chút gầy gò. Khí tức, càng là giống nhau thường nhân. Nhưng cái này căn bản liền không có khả năng. Một người bình thường, há có thể không nhìn bên ngoài rất nhiều hộ vệ. Giấu giếm được ở đây hai người nhận biết. Xuất hiện ở đây, người này là ai? Hắn đến đây lúc nào? Văn sĩ xuất mồ hôi trán. Một tay khẽ bóp ấn quyết. Lại không biết vì sao chậm chạp không dám kích phát. Nhất trùng đến từ đáy lòng báo động nhắc nhở lấy hắn. Không nên động thủ. Động, sẽ chết. Trang đại nhân, Mạc Cầu Hướng trong phòng nữ tử đánh cái chắp tay. Không mời mà tới. Mong rằng thứ tội. Thẳng đến lúc này, Trang Hận Ngọc mới phát giác có thêm một người. Ánh mắt hiện lên văn sĩ. Trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Bản thân nàng chính là một vị võ đạo cao thủ. Luyện thành chân khí. Tai thính mắt tinh có thể biện bát phương. Văn sĩ càng là ẩn nấp tàng hình. Truy tung hỏi tích cao thủ. Mà lại thực lực cực kỳ bất phàm. Hiện nay, bỗng nhiên có thêm một người. Biết rất rõ ràng không đúng. Văn sĩ lại không có động thủ. Sợ ném chuột vỡ bình. Vẫn là không dám. Hít sâu một hơi. Nàng nhìn Mạc Cầu. Trong tay lặng lẽ đè lại một vật. Chậm tiếng mở miệng. Các hạ là ai? Thái Ất Tông Thuần Dương Cung truyền pháp đệ tử Mạc Cầu. Gặp qua đại nhân. Mạc Cầu lần nữa thi cái lễ. Nói. Nghe nói Mạc Mỗ vài vị hậu bối bị giam giữ lên. Nghĩ đến cho là hiểu lầm. Chuyên tới để hỏi. Thái Ất Tông, Trang Hận Ngọc lâm vào trầm mặc, như thế trắng trợn hiền lộ danh hào. Không phải ngu xuẩn vô chi, chính là có đầy đủ lực lượng. Đối phương, hiển nhiên không phải cái trước. Não hải ý niệm phi tốc chuyển động. Nàng chậm rãi gật đầu. Nói, đạo trưởng lời nói không giả. Điền thị tỷ đệ diệt sát yêu đạo. Không sợ Âm Sơn Quân. Há lại ác nhân. Đúng rồi, nghe nói tiền bối đã để Âm Sơn Quân đền tội. Này lời nói, lại là thăm dò. Không sai, Mạc Cầu gật đầu. Từ hôm nay trở đi, hẳn là sẽ không lại có Âm Sơn huyện xuất hiện. Trang Hận Ngọc trong lòng siết chặt, nhìn đến không sai, tại Âm Sơn huyện xuất hiện vị kia chính là người này. Nhường ba vị chân nhân không có chút nào sức chống cự. Coi như ba người bản là thụ thương, vậy đủ để chứng minh người này cường hãn. Ngươi, ý niệm chuyển động, Trang Hận Ngọc lại mặt không đổi sắc, hướng Văn Sĩ khoát tay. Sững sờ ở chỗ này lấy làm gì? Còn không tranh thủ thời gian xuống dưới. Nhường nhà tù đem áp lấy nhân phóng xuất. Là, Văn Sĩ đầu tiên là sững sờ. Lập tức vội vã gật đầu. Cất bước tựu hướng ngoài phòng bước đi. Đi tới Mặc Cầu bên người thời khắc. Văn Sĩ thân thể kéo căng. Bí truyền pháp chú đã tới cổ họng. Mặc Cầu lại chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái. Cười nhạt một tiếng, gật đầu ra hiểu, đợi cho Văn Sĩ rời đi viện lạc. Trang Hận Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, ngoài viện nhấc lên sao động. Khi thì có vũ khí tiếng va chạm vang lên, lại không nhân có can đảm xâm nhập. Cho đến, quận chúa đại nhân, hai vị phụ nhân đẩy cửa vào trong. Dẫn trên mặt mỏi mệt điền thị tỷ đệ. Minh hộ vệ đi tới đình viện. Người đã đến. Mạc đại phu, tiền bối, ba người đêm qua bị đại quân vây quanh, mơ mơ màng màng ép vào đại lao, đang thấp thỏm tự bị mang ra ngoài, lại tại nơi này nhìn thấy Mạc Cầu. Trong lúc nhất thời, mặt mũi tràn đầy đều là mê mang. Tiền bối, ngược lại là Minh hộ vệ, hoàn hồn càng nhanh, hít sâu một hơi, đem ngọc bội đưa tới. Đa tạ tiền bối ban thưởng bảo. Mạc Cầu cúi đầu, quét mắt ngọc bội, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Cầm đi, xem như ta thiếu các ngươi Trần gia. Minh hộ vệ ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu, giống như là nghĩ tới điều gì. Thân thể đột nhiên run lên. Tiền bối, ngài là ta. Phù phù, một tiếng vang trầm, hắn hai đầu gối mềm nhũn, đã quỳ rạp xuống đất, trong chớp mắt khóc không thành tiếng. Trần gia tử tôn Trần Minh Hà, khấu kiến tiền bối. Trần gia vốn là kinh thành con cháu nhà giàu. Chỉ vì một câu, tựu cả tộc di chuyển đến tận đây. Càng là bởi vì chăm sóc một vị nhân vật thần bí. Từ đó không muốn người biết mai danh ẩn tích. Kết quả cũng không có thể trốn qua triều đình thanh toán. To như vậy gia tộc, còn sót lại hắn một người trốn thoát. Ngay cả như vậy. Trần Minh Hà vẫn như cũ ghi nhớ trưởng bối căn dặn. Không thể rời xa phụ cận. Lặng chờ Mạc Cầu xuất thế. Nhiều năm như vậy, hắn vốn cho rằng hết thảy đều đã đi qua. Lại không nghĩ. Đứng lên đi, Mạc Cầu than nhẹ. Lập tức nhìn về phía Trang Hận Ngọc. Đại nhân, Mạc Mỗ tạm thời chưa có chỗ ở. Không biết có thể hay không tại này quận phủ bên trong. Đằng xuất mấy gian phòng trống. Tạm cư mấy ngày, cái này, Trang Hận Ngọc hai gò má run run, cười khan nói, đương nhiên, Thái Ất Tông người, xuất hiện lần nữa, cô phong bên trên, một vị tuấn Mỹ như nam tử nữ tu đứng chắp tay. Hướng về phương xa nhìn ra xa, Nam Tùng, đi trước Minh Di Động, tìm Trương Thanh Thu, nàng chính là Tề Châu đệ nhất tán nhân, cùng Thái Ất Tông có thù truyền kiếp. Khác, Châu Phủ Nha Môn hẳn là cũng đã nhận được tin tức. Lại phái khiển cao thủ tiến đến Linh Quận. Trước thăm dò một cái thực lực của người kia. Vâng, Nam Tùng gật đầu. Sư Tôn, chúng ta phải làm những gì? Đừng nghĩ lung tung. Nữ tử chậm rãi lắc đầu. Vẻ mặt ngưng trọng, đối mặt Thái Ất Tông. Liền xem như thù truyền kiếp. Cũng muốn liên thủ. Ngàn vạn không thể theo bên trong quấy phá. Vâng, Nam Tùng nhíu mày, là giáo am hiểu nhất, chính là kích động thiên hạ đại loạn. Lần này sư tôn vậy mà không cho làm như thế. Thậm chí, còn phải hỗ trợ. Sư tôn, hắn chỉ là nhất cá nhân mà thôi. Coi như thực lực cường hãn, có thể so với tại thế thiên sư. Vậy không cần thiết như thế chuyện bé xé ra to a. Nhất cá nhân, nữ tu than nhẹ, năm đó, Thái Ất Tông vậy vẻn vẹn có hai người. Không, vậy vẻn vẹn chỉ có nhất cá nhân mà thôi. Ví như, sợ là lại là một chàng hạo kiếp. Năm đó, nàng thế nhưng là tham gia trận kia vây quét. Kia nhường thiên hạ chúng sinh vì đó kinh hãi nữ ma đầu. Sau cùng gào thét còn tại bên tai. Tiền bối, hội vì ta báo thù. Tiền bối, chỉ mong chỉ là một câu hoang ngôn. Cách chương.